hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 157, duyên hay không thể. Góc truyện audio.com. Trương Phàm không nhớ rõ lần trước lấy người cùng một chỗ vừa uống rượu vừa ăn đồ nướng là lúc nào. Tử dù sao là cực kỳ lâu, tử muốn dùng 10 năm làm đơn vị. Lý Quân Hoành nhìn thấy Trương Phàm ăn cái gì còn nhanh hơn chính mình, cũng không có tâm tư theo dõi ánh mắt của hắn, tử cầm lấy một chuỗi thịt dê nướng. Từ đầu xoát đến cái đuôi, Trương Phàm cho trước mặt hắn duy nhất một lần chén nhựa trong rót đầy bia về sau. Lại cho mình đầy vào, sau đó dơ lên, hai người chạm cốc về sau, riêng phần mình một uống là tận. Trương Phàm cũng thật lâu không có uống bia, thử liên tục mấy chén vào trong bụng còn có chút rất nhỏ không thích ứng. Lý Quân Hoành nhìn hắn như vậy, cười nói, Trương Phàm, ngươi không phải là không thể uống quán ba, trước đây uống rất trâu, hiện tại không được. Trương Phàm cũng cười cười, ngươi liền thổi như bước đi. Lý Quân Hoành rõ ràng không tin, tiểu tử này mới uống một lọ mặt đỏ dần, thật sự, nhưng về sau kiêng rượu, chủ yếu là, Trương Phàm đánh cho một cái nấc, không có đem lời còn lại nói xong. Tại Lý Quân Hoành nhìn mình về sau, lập tức rời đi chủ đề, trước ngươi nói ta là một cái ích kỷ cặn bã nam. Thật đúng là một sự việc như vậy, gặp Trương Phàm chủ động vạch trần miệng vết thương, Lý Quân Hoành liền thuận tiện nói, ngươi làm ra lựa chọn không có. Trương Phàm nhẹ gật đầu, cùng Bạch Tuyết hòa hảo, ngươi chính là huynh đệ của ta. Lý Quân Hoành nói tiếp, Trương Phàm lắc đầu, ngươi đã cùng Bạch Tuyết chia tay, từ ta muốn đuổi theo nàng. Lý Quân Hoành nhỏ giọng nói, không có chia tay. Trương Phàm lại cho mình đổ đầy. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Lý Quân Hoành lập tức đứng lên, nhìn Trương Phàm đầy vẻ khinh bỉ lớn tiếng nói, Trương Phàm, ngươi sẽ không lại đùa hai đầu lừa gạt trò hề đi. Không có, Trương Phàm phất tay tỏ ý hắn ngồi xuống, đều đem bên cạnh một bàn ánh mắt hấp dẫn đã tới. Tại Lý Quân Hoành sau khi ngồi xuống, hắn lại một miệng đem trong chén bia uống xong, đem nhựa plastic ghế hướng phía Lý Quân Hoành bên kia xê dịch. Sau đó nhỏ giọng nói, ta cho các nàng nói, các ngươi đều là của ta cánh. À, Lý Quân Hoành sửng sốt một chút mới phản ứng tới, vội vàng uống một hớp lớn bia làm cho mình tỉnh táo một chút. Sau đó lại quan sát tỉ mỉ rồi Trương Phàm một phen. Gặp trên mặt hắn quả thực nhìn không ra miệng vết thương về sau, đột nhiên cũng đã trầm mặc, qua một lúc lâu mới hỏi, Bạch Tuyết có phải hay không đồng ý? Tạm thời không có đồng ý, bất quá ta sẽ cố gắng rồi. Kia cái gọi là Giang Lan Thanh nữ hài đây? Lý Quân Hoành lại hỏi, nàng cho ta một cái cơ hội, xem tự ta có thể hay không nắm chặt. Trương Phàm, ngươi thật là chó cặn bã nam, ngươi cái dạng đối với các nàng rõ ràng còn có thể sử dụng cứu vãn chỗ trống. Ông trời thật là mắt bị mù rồi. Lý Quân Hoành lại lên giọng, tiếp theo một mực đem trong chén còn dư lại uống xong. Thở dài ra một hơi sau đó đối với Trương Phàm nói, bất quá ngươi bây giờ không có trước cặn bã, ít nhất ngươi bạo dạn. Sớm muộn các nàng sẽ bị ngươi từ từ thôi đồng ý, ta cũng như vậy cảm thấy. Trước trong nội tâm của ta một mực bất thường, hôm nay đem hết thảy đều thẳng thắn về sau, ngược lại dễ dàng rồi không ít, ta hiện tại cần phải làm là lần nữa đuổi theo các nàng. Vì vậy ngươi hy vọng ta buông tha cho Bạch Tuyết. Lý Quân Hoành đã cắt đứt Trương Phàm lời nói, tự mình đem hắn kế tiếp lời muốn nói ra. Trương Phàm nghe được hắn mà nói về sau, chân mày cau lại, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lý Quân Hoành. Lý Quân Hoành, ngươi tự mình cảm giác quá lương tốt rồi, đuổi theo Bạch Tuyết ngươi không có cơ hội đấy. Lý Quân Hoành không nói, oán hận nhìn Trương Phàm một cái, tức giận nói, ta chính là thuận miệng nói một chút, ngươi vẫn không thể cho phép ta có tưởng tượng à, ngươi cái tưởng tượng không được. Còn không bằng sớm chút đổi lại mục tiêu. Trương Phàm lại cho Lý Quân Hoành rót một chén. Lý Quân Hoành một mực khó chịu xong sau, đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói, ngươi cảm thấy ta đuổi theo Vương Yến có hay không đùa giỡn? Nàng cũng xinh đẹp quá, dáng người cũng không tệ, thành tích cũng tốt, chính là tính khí không thể. Còn có một chút Lý Quân Hoành cũng không nói ra miệng. Từ khi cùng Vương Yến ngồi cùng bàn về sau, đặc biệt là sơ tam 6 tháng cuối năm, hắn thường xuyên ban đêm mơ tới nàng. Ta không biết, Trương Phàm trực tiếp mặt ngoài thái độ, tiếp theo lại giải thích nói. Vương Yến tốt xấu cũng ưa thích qua ta 3-4 năm. Để cho ta cho người nghĩ kế ta rất khó coi đấy. Lý Quân Hoành lại nói không ra lời, tự mình cho mình đổ đầy bia, một mực khó chịu xong sau thở dài một tiếng. Mẹ kiếp, ta liền không hiểu nổi từ tại sao là cái xinh đẹp nữ đều thích người như vậy cặn bã nam đây. Tết Nguyên Đán ban đêm cái kia gọi là Đinh Hương nữ hài cũng là như thế này. Biết rất rõ ràng ngươi có bạn gái, còn đối với ngươi hát một đầu tình ca, Trương Phàm lông mày lại nhíu lại. Làm sao ngươi biết, lớp chúng ta ngay tại chủ tịch đài phía dưới. Ta xem nàng qua vài giây liền hướng bên trái liếc mắt một cái. Nhìn nhìn nước mắt xoát xoát liền chảy xuống. Đứng lên nhìn qua quả nhiên là đang nhìn ngươi. Lý Quân Hoành hiện đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó liền đối với chính mình tư duy lô. Dích bội phục không thôi. Nàng là nhất ban kia lại là cùng Vương Yến đồng dạng chỉ có thể lặng lẽ lau nước mắt kia nhất định chính là bị Trương Phàm cho tai họa rồi. Trương Phàm cũng đem trong chén bia uống xong. Sau đó thật dài thở dài một hơi. Đại khái là ta lớn lên đẹp trai. Lại có tiền, thành tích cũng tốt, người lại hài hước, mấu chốt là còn có thể bị động vung muội. Kỳ thật tự ta đều không rõ Vương Yến cùng Đinh Hương vì cái gì yêu thích ta. Ta không có chủ động đi tuyển chọc giận các nàng a. Sau đó một câu là Trương Phàm dùng giọng nghi ngờ nói ra được. Lý Quân Hoành nhìn Trương Phàm làm ra vẻ bộ dạng, liệt rồi một hạ miệng sau đó sâu kín nói. Ta có chút nghĩ không thông. Bữa cơm này rốt cuộc là ta an ủi ngươi, hay vẫn là ngươi tới dỗ dành ta, ta thế nào cảm giác ta mới là cần ngươi an ủi. Bạch Tuyết, Giang Lan Thanh, Vương Yến, con cái kia Đinh Hương, đúng, con Sở Phương, ta một tay ngón tay đều đếm xong tử đều không có mấy sạch sẽ thích ngươi nữ sinh. Mà ta hiện tại liền một cái yêu thích ta nữ sinh đều không có. Lý Quân Hoành bẻ lên ngón tay. Càng mấy tâm càng lạnh, nói xong cũng ợ một hơi rượu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta đạp ngựa đây là thái giám đau lòng hoàng đế không có vợ a, Lý Công Công. Ngươi tuyệt đối không phải thái giám, Trương Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại hắn tự mình khinh thường. Bằng không thì đợi chút nữa thực chính là mình an ủi hắn. Lý Quân Hoành có chút say, đối với Trương Phàm gọi hắn Lý Công Công đều không có phản ứng. Ngược lại giơ ly lên, Trương cạn bã nam, nhưng ta mời ngươi một chén, chứng kiến Trương Phàm đem tràn đầy một ly uống cho hết về sau. Lập tức cũng một mực làm xong, sau đó vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, sơ tam một năm kia cảm ơn ngươi rồi, lúc trước ta còn cố ý nhằm vào ngươi, kết quả ngươi còn như vậy phụ đạo ta học tập, nếu không phải ngươi. Ta cũng khảo thi, nói xong vành mắt của hắn liền đỏ lên. Trương Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói tiếp. Đừng nói nữa, đều là nhân tiện, ta chính là bội phục ngươi cái điểm. Không làm bộ, không sĩ diện cãi láo. Lý Quân Hoành nở nụ cười, như là nhớ lại buồn cười sự tình. Ngay sau đó lại rót cho mình một ly. Lúc trước ngươi cho trong lớp mua cái kia máy đun nước về sau. Ta chuyên môn quan sát ngươi một hồi, muốn nhìn ngươi một chút có hay không đắc chí. Kết quả phát hiện ngươi thật sự là lúc một chuyện nhỏ. Không giống những người khác làm hơi có chút sự tình muốn khắp thiên hạ cũng biết đồng dạng. Ngươi nói chính ngươi đi, Trương Phàm cùng hắn đụng ly một cái. Lý Quân Hoành lại cả lăm tử mặt không biểu tình nhìn Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi lần sau mời ta đi ra ăn ta tuyệt đối không tới. Đừng, hôm nay ta còn không có nói ta mời khách đây. Trương Phàm tranh thủ thời gian uốn nắn rồi sai lầm của hắn lên tiếng. Trên người ta không có mang tiền, lần sau ta mời ngươi. Trương Phàm vỗ vỗ Lý Quân Hoành bả vai, thở dài một hơi, nếu như ngươi là nữ hài tử thì tốt rồi. Bộ này đường khiến cho quay tít a cút, ngươi đừng khiến người ta ghét bỏ ta. ta là nữ cũng sẽ không thích loại người như ngươi cặn bã nam. Lý Quân Hoành liếc Trương Phàm một cái. Cuối cùng hai người theo quán đồ nướng đi ra thời điểm. Lý Quân Hoành xem ra giống như là đã chân đứng không vững rồi. Trương Phàm trộn lẫn vịn hắn đi tới bên lề đường nói. Nhà của ngươi ở đâu? Ngay tại Tân Giang Hoa Viên. Cần ta đem ngươi đến nhà sao? Không cần, tự ta có thể đi đường. Trương Phàm gặp Lý Quân Hoành quả thật có thể tự mình đi đường. Liền cứ đem hắn đưa đến cửa tiểu khu. Sau đó phất tay gặp lại. Lần sau ngươi mời ta. Nhớ kỹ à, yên tâm. Lý Quân Hoành khoát tay áo. Lý Quân Hoành rời đi một khoảng cách. Quay đầu lại không có trông thấy Trương Phàm về sau. Chạy nhanh nằm ở ven đường trên cột điện ói ra. Đồ chó hoang Trương Phàm lại gạt ta. Còn nói mình không uống được rượu. Sau khi ói xong nhìn đầy đất nôn mửa. Lại cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Đường muội, ngươi lặng lẽ theo trong nhà người cầm một cái kéo lấy ra. Đừng để cho ta mẹ biết được. Ta nôn tại nhà ta dưới lầu. 10 đồng tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tốt. Lý Uyển Nhiên thấy mình như thế dễ dàng liền từ keo kiệt quỷ đường ca chỗ đó lừa gạt đến 10 nguyên về sau. Đột nhiên lại đã hối hận, móp méo miệng, tính sai, sớm biết như vậy hẳn là muốn 20 đấy. Sau đó lén lút mở ra buồng vệ sinh môn, cầm lấy một cái lớn đồ lau nhà đi tới hành lang sau đó la lớn. Mẹ, ta có đối phương đề sẽ không làm, đợi lát nữa, ta tại giặt quần áo. À, gặp mẹ tại giặt quần áo, nàng lập tức nhón chân lên bước nhanh xuyên qua phòng khách. Niếp thủ đà ngay cửa chống trộm đi ra ngoài. Đối với cái này hết thảy Trương Phàm không biết, bằng không thì, không có nếu như, Trương Phàm thở dài một hơi về sau, đã đi ra Tân Giang Hoa Viên phía trước chính là cái kia công viên. Đưa tay chặn một chiếc taxi, ngồi ở hàng sau, xuyên thấu qua thủy tinh ngước nhìn bầu trời đêm. Hắn phát hiện đêm nay ánh trăng có chút bạch, là vì tuyết rơi quan hệ sao? Trương Phàm tự lẩm bẩm, suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại di động ra cho Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết riêng phần mình gửi đi một cái tin tức. Vợ, ta muốn cho ngươi lần nữa thích ta, ngủ ngon, qua một tốt một lát hắn mới thu được các nàng hồi phục. Một cái a, một cái ư. Trương Phàm nhìn hai chữ này. Vội vàng lật một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Đây không phải ta trước đây qua loa các nàng thường dùng lời sao. Trong chớp nhoáng này, hắn hiểu được rồi một cái đạo lý. Cùng theo liền hư, mà bắt đầu, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên vị đều không có sợ hãi. Về đến nhà, Trương Phàm vừa vặn vừa mở cửa ra. Chỉ thấy mẫu thân Lư Tĩnh cầm trong tay một cùng kim trúc sợi ngồi ở trên ghế salon. Lư Tĩnh chứng kiến Trương Phàm sau khi trở về lập tức đứng lên. Đi vào sau đó nghe, trên mặt tươi cười, mượn rượu tiêu sầu đi à. Không chờ Trương Phàm trả lời, sắc mặt đột nhiên rụ xuống, ngữ khí nghiêm khắc mà hỏi. Thành thật khai báo, ngươi sáng hôm nay thế nào đem tiểu Giang làm cho khóc? Cách Trương.